vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc, chương 706, không cần sự trung thành của ngươi, gocchuyenaudio.com, cách chương.